Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1226, phí bảo hộ hay là phải giao? Góc truyện audio.com. Gục xuống cho ta, ngay tại Nhậm Trọng rung động không thôi thời điểm, Lâm Hoan lại là một tiếng gầm nhẹ. Tiếng nói vừa ra, Nhậm Trọng liền ngũ thể chạm đất, toàn bộ nằm nhoài lạnh buốt trên mặt đất. Vừa rồi Nhậm Trọng phóng thích uy áp, ép tới Tư Tổng bọn người nằm dạp trên mặt đất. Lâm Hoan như thế nào lại cho phép Nhậm Trọng chỉ là hai chân quỳ xuống đất đâu? Cái này kêu là lấy đạo của người trả lại cho người. Chịu nhận lỗi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Phép tới Nhậm Trọng ngã sấp trên mặt đất về sau. Lâm Hoan cũng không có tiến một bước cử động, mà là lạnh giọng uy hiếp nói. Nhậm Trọng nào dám nói một chữ không? Hắn bất quá là vừa mới bước vào truyền kỳ cảnh võ giả. Mà đối phương lại là cao hơn hắn ra một cái đại cảnh giới truyền thuyết cấp cường giả. Không chút nào khoa trương, đối phương vẻn vẹn dùng một ngón tay liền có thể như là đè chết con kiến nghiền chết hắn. Nhậm Trọng trừ phi là ngại tự mình mệnh lớn, nếu không tuyệt không dám không đáp ứng Lâm Hoan yêu cầu. Ta nhận lỗi, ta xin lỗi, còn xin sư, tiền bối thu hồi uy áp. Nhậm Trọng phí sức ngước cổ, khẩn cầu nói. Hắn vừa rồi vốn muốn gọi Lâm Hoan sư huynh, nhưng nghĩ đến thực lực của đối phương khả năng không kém gì nhà mình trưởng môn. Liền lập tức đổi thành tiền bối, cổ võ giới bên trong thực lực đại biểu hết thảy, môn phái khác nhau đệ tử, bối phận giống nhau hội theo thực lực cao thấp xưng hô đối phương sư huynh hoặc sư đệ. Nhưng đó là tại quan hệ lẫn nhau không tệ tình huống dưới. Tượng Nhậm Trọng cùng Lâm Hoan dạng này. Chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, lẫn nhau tầm đó lại có xung đột, Nhậm Trọng lại bảo Lâm Hoan sư huynh thì không ổn, phải gọi tiền bối, Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế đâu, thôi, niệm tại ngươi ta đều thuộc danh môn chính phái, bây giờ lại đứng trước ma tông ép sát, liền thiếu đi để ngươi ăn chút đau khổ đi, thở dài một tiếng về sau, Lâm Hoan thu hồi tự thân uy áp. Như hắn nói, nếu không phải hiện tại cần đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết chống cự ma tông, Lâm Hoan mới sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho Nhậm Trọng. Không có uy áp, Nhậm Trọng rốt cục có thể đứng dậy, mà lúc này Tư Tổng đám người sớm đã đứng người lên sắc mặt phức tạp nhìn xem Nhậm Trọng cùng Lâm Hoan. Chuyện đã xảy ra hôm nay đã vượt qua bọn hắn nhận biết. Hết thảy đều tựa như ảo mộng. Một người chỉ dựa vào tự thân khí thế là có thể đem người khác đè sấp trên mặt đất. Phim võ hiệp bên trong cũng không dạng này à. Chỉ có những cái kia nước Nhật anime bên trong mới. Hollywood siêu cấp anh hùng trong phim ảnh mới có trường hợp như vậy. Càng làm cho Tư Tổng đám người không thể tin được. Nhậm Trọng đều mạnh như vậy. Vẫn còn có so với hắn mạnh hơn người tồn tại. Lâm Thiếu vừa ra tay. Nhậm Trọng cũng nằm, nói trở lại, Mai tỷ chính là biết tìm chỗ dựa. Phía trước tìm Lý gia làm chỗ dựa, hiện tại Lý gia đổ, nàng lại tìm cái mãnh nhân làm chỗ dựa, Mai tỷ chọn lựa nam nhân ánh mắt quả thực nhất lưu. Tư Tổng vốn định qua một thời gian ngắn thì ngừng hướng Tào Thanh Mai giao nạp phí bảo hộ. Hiện tại xem ra, phí bảo hộ hay là phải giao a? Nhậm Trọng sau khi đứng dậy đi đến bị hắn đả thương cái kia nam tên bảo an trước mặt. Nhất nhất chịu nhận lỗi. Sau đó hắn lại móc ra một trương thẻ ngân hàng. Tại khách sạn Thúy Ô xạ trên máy soạt 20 vạn. Xem như cho bị hắn đả thương bảo an tiền thuốc men. Ngộ công phí, tổn thất tinh thần phí. Tư Tổng không dám trì hoãn. Vội vàng để tài vụ đem tiền một phần không thiếu đánh tới cái này nam tên bảo an thẻ lên. Đối với Nhậm Trọng tới nói chút tiền ấy bất quá hạt cát trong sa mạc. Nhưng đối cái này năm tên bảo an tới nói một người có thể phân đến 4 vạn. Tuyệt đối là một khoản tiền lớn, thu được tiền về sau, những người an ninh này lập tức cố nén đau đớn bò dậy. Đi đến Lâm Hoan trước mặt đối với hắn biểu thị cảm tạ. Năm người này biết rõ, nếu như không có Lâm Hoan, cái này bỗng nhiên đánh bọn hắn khẳng định phải khổ sở uổng phí. Sau đó Lâm Hoan vừa hung ác cảnh cáo Tư Tổng một phen. Để hắn cho Nhậm Trọng tiền phòng đánh cái giảm còn 80. Chờ giải quyết xong chuyện nơi đây về sau, Lâm Hoan liền cùng Tào Thanh Mai chạy tới kế tiếp khách sạn. Như đối phó Nhậm Trọng, Dương Uy, Lâm Hoan mỗi đổi tới một chỗ võ giả nháo sự địa điểm. Hoặc là triển lộ thực lực, hoặc là để bọn hắn cho trưởng bối gọi điện thoại. Cơ hồ không phí bao nhiêu khí lực liền ép tới những thứ này võ giả yên tĩnh xuống dưới. Mặc dù như thế, Lâm Hoan hay là bận đến tối mịt 9 giờ mới giải quyết toàn bộ sự cố. Chờ trở lại biệt thự về sau, Lâm Hoan một bên hưởng thụ lấy Tào Thanh Mai theo, mà, phục vụ, một bên trầm giọng nói ra, tiếp xuống liền muốn lẳng lặng chờ đợi chính nghĩa liên minh triệu khai đại hội. Sau đó kịch bản tác giả, Côn cần suy nghĩ thật kỹ, một chương này chỉ có 1.200 chữ, Đa Tạ Oan, lớp 1833, Kilua 1212 đã ủng hộ cây đờ. NP, mình mới CV chuyện mới full hấp dẫn, tà đạo, tà tổ, mời mọi người ghé xem, cách chương.